Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, Thương Chi Chìa. Jenga sử thi cấp cường hóa. Solerson Ruin nội bộ. Cung điện tạo hình di tích. Thông đạo hướng chỗ sâu kéo dài. Tia sáng cực kỳ lờ mờ. Tiếng nổ là từ cái hướng kia truyền đến. Cynthia khẽ nhíu mày. Lấy ra Pokeball, Roserade, lấp lóe, bành, một tiếng, ánh sáng trắng ra đời. Ở giữa hiển hiện chập chờn hoa tươi. Đeo mặt nạ Roserade cả hai tay hoa tươi khép lại. Ánh sáng trắng từ nhụy hoa hiển hiện, chiếu sáng con đường phía trước. Không hiểu có cảm giác an toàn. Lục Dã nhìn về phía trước. Quần áo đen Cynthia. Đồng dạng ném ra Pokeball. Sylveon. Chiếu sáng mặt khác một bên. Xin nhờ. Bố y tương đương, Sylveon yêu nhã ra đời. Con mắt màu xanh lam cao ngạo nhìn chăm chú phía trước. Nơ con bướm ngưng tụ quang đoàn sáng chói. Phút chốc hướng khác một bên phát xạ. Tựa như pháo hoa tràn ra. Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Đem di tích chiếu sáng dáng như ban ngày. Lục Dã. Sigma. Không có tâm bệnh. Dazzling Gleam, ma pháp lập lòe, cũng là chiếu sáng, di tích chỗ sâu, truyền đến Zubat cùng Golbat, lốp bốp rơi xuống thanh âm. Lục Dã, thật sẽ không phá hư di tích à? Chấm ngoặc kép, bố y tương đương o, mũ huyền, o, chẳng bằng nói, đã giảm bớt đi định kỳ giữ gìn di tích phiền não. Cynthia mỉm cười, kia một bên cũng không có Anon, không biết đồ đằng. Người đại khái có thể yên tâm. Cũng đúng. Sylveon có thể có cái gì ý đồ xấu. Sylveon duỗi ra băng gấm. Quấn quanh Lục Dã cánh tay. Song song đi tại phía trước. Jenga thì giấu ở Lục Dã cái bóng bên trong. Lộ ra nửa cái đầu. Hai cánh tay mở mắt ra. Miệng kiệt. Ngoặc kép. Ta tùy thời đề phòng. Theo xâm nhập di tích. Thông đạo cũng biến thành chật hẹp. Hai người đành phải chặt chẽ lấy thông qua. Bên này, Cynthia nghiêng người dắt Lục Dã tay. Ánh mắt nhìn về phía trên tường bích họa. Nhíu mày lại, thế nào? Lục Dã hỏi. Cynthia ngẩng bị tóc vàng che giấu bên mặt. Lộ ra đẹp mắt cằm tuyến. Tường này bên trên, vốn nên có Anon. Không biết đồ đằng, chấm ngoặc kép. Nhưng là, bây giờ lại giống có sự sống. Biến mất không thấy. Chấm ngoặc kép, là ứng kích phản ứng đi. Lục Dã thở dài. Đại khái cùng ba cái kia đồ đần có quan hệ. Bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cynthia cau mày nói. Đến nhanh đến di tích chỗ sâu. Cùng lúc đó, di tích chỗ sâu. Liên tiếp vang lên tiếng nổ. James, ZC, Mel. Tránh sau lưng Wu Buffet. Jun lẩy bẩy. Là thợ săn gì đem các ngươi đánh thức à? Mel. Người nhanh phiên dịch, dêm thảm tiếng nói, mèo, huyên thuyên, một đống, sắc mặt trắng bệch, vô dụng mèo, bọn chúng giống như căn bản nghe không hiểu mèo, thành đàn Anon, không biết đồ đằng, ước chừng có trên trăm nhiều con, mắt lộ ra nguy hiểm hồng quang, giống như là rời giường khí bình thường, phẫn nộ đem tổ ba người vây quanh, chợt, Anon, không biết đồ đằng, độc nhãn chỗ. Ngưng tụ lại thức tỉnh lực lượng chùm sáng màu đỏ. Hướng tổ ba người phát xạ mà đến. Jesse cắn răng. Hét lớn một tiếng. Ua Buffet. Sử dụng trở lại quyền. Lắm điều lẩm bẩm tê. Ua Buffet đưa tay cúi chào. Cũng không có mù quáng theo chỉ huy. Trên thân nổi lên tấm gương áo khoác quang mang. Phanh phanh phanh. Chùm sáng màu đỏ bị liên tiếp bắn ngược trở về. Đánh chúng Anon. Không biết đồ đằng, trực tiếp khiến cho rơi xuống. Làm tốt, Ua Buffet, Jesse kinh hỉ kêu to. Đột nhiên biến sắc, chỉ thấy thành đàn Anon. Không biết đồ đằng, càng thêm phẫn nộ, ngưng tụ hồng quang càng thêm lóa mắt. Thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều lẩm bẩm tê. Tổ ba người cùng nhau kêu thảm, hai mắt nhắm lại, chợt khẽ giật mình. Ai, không thương. Là đã thăng thiên sao? Mèo. Khi bọn hắn mở mắt ra. Chỉ thấy một con cười gằn Jenga trôi lơ lửng trên không trung. kinh khủng sai kích, tinh thần cường niệm, hóa thành ba động, bao trùm toàn trường, đem tất cả ánh sáng buộc ngăn chặn ở giữa không trung. Cán bộ, tổ ba người kêu lên sợ hãi. Lục lão sư nheo mắt, vô ý thức nhìn về phía Cynthia. Điên mẹ kiếp, các ngươi đều không có nhãn lực kình mà. Cũng may Cynthia lực chú ý, chính tập trung trên Anon. Không biết đồ đằng, tóc dài phiêu dắt, ném bay ra Pokebo, Spiritum, Dark Pau, Archie ba động, chấm ngoặc kép, Cynthia tỉnh táo lại lệnh. Roserade, thần thông lực đem chùm sáng bao vây lại. Spiritum triển khai mặt quạt, Dark Pau, Archie ba động, hóa thành vòng tròn, đem ngăn chặn giữa không trung chùm sáng đều phá hủy, liên tiếp không ngừng bạo tác. Từ Roserade thần thông lực, cưỡng ép ngưng tụ thành một viên viên cầu. Oanh, đối di tích hư hao hạ thấp nhỏ nhất, nhưng mạnh mẽ cương phong, vẫn như cũ quét Cynthia áo đen bay phất phới. Cynthia hai cánh tay trùng điệp trước người, bỗng nhiên khẽ giật mình, trước mắt xuất hiện lục dã bóng lưng, liên đới gió mạnh cũng yếu ớt xuống tới. Đầy trời Anon, không biết đồ đằng, hiện ra hồng quang, lít nhà lít nhít đem lục dã vây quanh. Thức tỉnh lực lượng vận sức chờ phát động. Hồng quang đại thịnh, cảnh tượng này đủ để khiến người không rét mà run. Lục lão sư bình tĩnh thanh thanh tiếng nói, hoán đổi thành cổ đại ngữ quê hương lời nói. Ngoặc kép, chư quân, nghe ta một lời. Trong chốc lát, vờn quanh tại bốn phía, tràn đầy sát cơ ba động, tựa hồ yếu ớt mấy phần. Anon, không biết đồ đằng, nhóm kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào lục dã. Về sau trên không trung cực tốc xoay quanh, tổ hợp ra một loạt văn tự. Anon, không biết đồ đằng, sẽ trải qua sắp xếp văn tự, đến thu hoạch được lực lượng. Cynthia nhìn về phía cái này khó được luận văn tài liệu. Ánh mắt lấp lóe, từ trong quần áo đen túi lấy ra quyển sách nhỏ, ghi chép đồng thời. Cynthia nhấp hạ môi đỏ, lại nhiều một ít ví dụ thực tế, thậm chí có không thua tại giáo sư ốc. Đoạt được phong hội kim thưởng khả năng. Đánh dấu hỏi là mấy cái ý tứ. Lục dã không nói nhìn qua không trung Anon, không biết đồ đằng, tiếp tục câu thông. Vị này là ta manh manh đát, còn có ta mã tử, cho chút thể diện. Anon, không biết đồ đằng, nhóm sửng sốt thật lâu, lại lần nữa tổ hợp ra văn tự. Vừa bị người nổ tỉnh, lại bị người dùng ra hương thoại cho thăm hỏi. Nể mặt ngươi, chúng ta không muốn mặt mũi mà. Ha ha, ta cái này bạo tính tình. Mắt thấy giữa không trung Anon, không biết đồ đằng, cũng không có lui bước dự định. Lục dã vung lên ống tay áo, đưa tay phóng thích phạm vi lớn aura chi lực, làm cho Anon, không biết đồ đằng, nhóm tắm rửa trong đó. Tại lục lão sư khống chế dưới, aura chi lực cũng không phóng thích lam quang. Xoa bóp cường độ cũng có chút yếu bớt. Nhưng Anon, không biết đồ đằng, nhóm lần lượt giống uống rượu say đồng dạng, lười biếng bốn phía lui bước, một lần nữa khảm vào trên tường bích họa, hóa thành phổ thông ký hiệu văn tự. Vừa tỉnh ngủ liền bị ấn cái mã giết gà. An nhàn, nhìn đến, Anon, không biết đồ đằng, có thể lý giải cổ đại ngôn ngữ. Cynthia nhìn về phía dần dần phiêu tán Anon, không biết đồ đằng, lâm vào suy tư. Có lẽ, Anon, không biết đồ đằng, liền là cổ đại ngữ cấu thành yếu tố. Chấm ngoặc kép, đã, không sao. Tổ ba người run rẩy địa từ ua buffet sau lưng thò đầu ra. À, giải quyết, lục dã thuận miệng nói. Bọn chúng còn mời ta. Lần sau lại đến xoa bóp. Tổ ba người sửng sốt một hồi. Kêu to nhào về phía lục dã. Ngoặc kép, Omega. Làm, lục dã lạnh lông mày quét qua. Làm, mèo mồ hôi rơi như mưa. Vung cánh tay lên một cái. Làm đặc biệt má. Vạn tuế. James cùng Jesse lập tức xoay người. Nghiêm túc giáo dục. Tiểu bằng hữu không thể nói thô tục nha. Liền là chính là. Dạy hư Tozerpi làm sao bây giờ. Miệng kiệt tương đương. No. Jenga đã lâu không gặp mèo. Cùng nó thân thiết kề vai sát cánh. Jenga nói, mèo nhìn về phía lục dã, phiên dịch nói, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Biết Lục lão sư chớ quá rên ga. Lục Dã gật đầu. Đây cũng là ta muốn hỏi. Tổ ba người ủ rũ. Cúi bả vai. Nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép. Đại ý là săn trộm tập đoàn để mắt tới di tích. Đội Rocket kinh điển gậy quấy phân heo. Sự kiện không giải quyết được gì. Đang lúc cái này. Cynthia đem tinh linh thu hồi trong cầu. Yêu Nhã chậm rãi đi tới. Mỉm cười nói. Các ngươi tốt. Lại gặp mặt. Tổ ba người sớm đã ý thức được Lục lão sư cùng Sino quán quân quan hệ trong đó. Không chỉ có không khiếp sợ. Mèo thậm chí nghĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Không hổ là cán bộ mèo. Có thể tùy tiện làm được người khác làm không được sự tình. Lục Dã nhìn về phía Cynthia. Nói, tựa hồ là cùng Sino tinh linh thợ săn có quan hệ. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn đánh lên Solerson Ruin chú ý sao? Cynthia khoanh tay cánh tay. Điểm nhẹ cái cằm. Lục Dã gật gật đầu. Mặt khác, hiện tại đội Rocket là lấy tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn làm mục tiêu. Bỏ mặc bọn hắn tại Sino hành động. Lợi nhiều hơn hại. Liền là được. Tổ ba người đứng sau lưng Lục Dã. Gật đầu như dã tỏi. Cynthia nâng lên thâm thúy màu xám đồng mắt. Thật sâu nhìn Lục Dã một chút, mặt mày chậm rãi giãn ra, lộ ra mỉm cười, nói thực ra, ta đối đội Rocket còn rất có hảo cảm. Lục lão sư mới còn rất khẩn trương, giờ phút này sững sờ. Vì cái gì? Bởi vì, Cynthia suy tư nói, so với Team Galactic, đội Rocket định vị có lẽ sẽ càng cao thượng một chút. Cao thượng cái cọng lông, Lục Dã trong lòng nhả rãnh. Rõ ràng là Giovanni cỡ lớn đoàn làm phim, nhi tử đi chỗ nào? Còn nữa nói, Cynthia nhìn về phía Lục Dã sau lưng tổ ba người. Mỉm cười, có các ngươi tại, Sino có lẽ sẽ càng thêm yên ổn đâu. Tổ ba người sửng sốt thật lâu, đột nhiên mặt đỏ lên. Cúi chào nói, liền, chính là như vậy, không có sai. Mặc dù hoài nghi, Cynthia chỉ là suy nghĩ nhiều trộm một chút lười. Lục Dã hay là hỏi, tinh linh thợ săn sự tình, giải quyết như thế nào? Ta sẽ tay xử lý. Cynthia thanh âm lạnh xuống, thần sắc lạnh lùng, là bản thân tư dục tổn thương Pokemon người. Vốn cũng không nhưng tha thứ. Lục Dã lâm vào suy tư, tại Sino săn trộm trong tập đoàn, lấy danh hiệu thợ săn Di là lãnh tụ. Thực lực của nàng tương đương mạnh mẽ, bằng vào Salomon. Thậm chí có thể cùng thiên vương chống lại. Lục lão sư cho tới bây giờ đều là phòng ngừa phiền phức. Nhưng mọi thứ không lưu lại tiếc nuối. Đồng dạng là hắn nhân sinh tín điều. Giovanni cho ta Sino địa khu. Đội Rocket quyền chỉ huy. Lục Dã trầm tư nói. Cái này có lẽ liền là sử dụng quyền hạn thời cơ một trong. Chấm ngoặc kép. Cynthia điểm nhẹ cái trán. Lại lần nữa nổi lên mỉm cười. Hỏi tổ ba người nói, các ngươi tiếp xuống, tính toán đến đâu rồi đây? Còn không có tính toán mèo. Mèo gãi đầu một cái, vụng trộm liếc mắt Lục Dã. Nếu có thể, bọn hắn ngược lại là muốn dựa vào bắt được Pikachu, nhờ vào đó thu hoạch được cán bộ coi trọng. Bất quá kinh phí tại cùng thợ săn di quần nhau bên trong tiêu hao hầu như không còn. Đến mau chóng làm công, chu bị tài chính khởi động mới được. Bằng không, cùng một chỗ đi Celestic Town đi. Cynthia duỗi ra một ngón tay, cười yếu ớt đề nghị. Hở, ở đây tất cả mọi người chấn kinh lên tiếng. Thế nào? Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc chớp mắt. Không, không tốt lắm đâu Mel. Mel mồ hôi rơi như mưa. Làm bóng đèn cái gì? Sẽ bị cán bộ đầu nhập xi măng trụ đóng cọc à? Cynthia giải thích nói. Celestic Town trong viện bảo tàng, gần nhất cần một chút phổ thông nhân viên làm giúp đỡ. Có rất cao giờ lương. Không ngại, nghỉ ngơi 2-3 ngày là được rồi. Cynthia hai tay vỗ tay. Áy náy nói, Carolina tiến sĩ đã hướng ta đề cập qua rất nhiều lần. Nếu có thể, liền ta cầu các ngươi rồi. Tổ ba người liếc nhau, lại nhìn về phía Lục lão sư. Lục lão sư hơi sững sờ. Khá lắm, Sino quán quân có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Đơn giản là nhìn chúng ba cái chất lượng tốt sức lao động thôi. Để ba tên này tại nhà bảo tàng hỗ trợ, hẳn là cũng sẽ không quấy rầy đến gặp gia trưởng. Có Carolina tiến sĩ bao ăn bao ở, thậm chí còn bớt đi chính Lục lão sư phát tiền lương hả? Cái này sóng giống như máu kiếm không thua thiệt. Lục Dã nhãn tỉnh sáng lên, nhẹ gật đầu, tổ ba người khuỷu tay lau hốc mắt, cảm động đến rơi lệ. Quá tốt rồi, cái này đối quán quân vợ chồng đối chúng ta thật sự quá tốt rồi. Cứ như vậy, liền có thể một lần nữa chuẩn bị tài chính khởi động. Dùng để chế cỡ lớn người máy. Thật tuyệt, cảm giác tương đương. Omega, Cynthia nhìn về phía bản thân say mê tổ ba người. Nghi hoặc nhìn về phía Lục Dã. Bọn hắn ba cứ như vậy cái đức hạnh. Lục Dã nhún vai. Lắm điều lẩm bẩm tê tương đương. Ngoặc kép, chính là như vậy. Cua buffet đột nhiên từ Lục Dã trước người chui ra. Ta sát, người từ chỗ nào xuất hiện? Dọa ta một hồi. Lục Dã định thần lại, vỗ vỗ ua buffet đầu chọc, không khỏi cảm khái. Mặc dù Jesse sẽ chỉ hô trở lại quyền, nhưng ua buffet lại căn cứ đối thủ chiêu thức, tự động hoán đổi trở lại quyền hoặc là tấm gương áo khoác. Chiến đấu này trí thông minh, so Satoshi đều cao hơn không ít. Luận đến đỉnh phong chiến tích, Jesse ua buffet, thậm chí có đơn đấu Giratina ghi chép. Arcus, Ho-o cái gì đều là cặn bã. Tinh linh thế giới, có thể xưng thần cũng chỉ có ta, quả thần, cùng phi thần. Solerson Ruin điều tra, lấy Cynthia ghi chép tài liệu, tìm ba cái đứa ở mà kết thúc, rời đi di tích trước đó. Trên vách tường Unknown, không biết đồ đằng, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, giống như là biển báo giao thông đồng dạng chỉ dẫn hướng bên trong di tích bộ. Là có bảo vật gì sao? James mở to hai mắt, nhìn rất giống. Cynthia khoanh tay cánh tay, Lục Dã lưng phát lạnh, nghe được bảo vật chữ, tị khủng không kịp, đi mau, miệng kiệt tương đương, tương đương, tương đương. Jenga phối hợp hướng phía bên trong di tích lướt tới, chờ lấy ta, mạnh lên thời cơ, ta đến rồi. Lục Dã thần sắc trở nên cổ quái, chỉ thấy Cynthia nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Ta và ngươi cùng một chỗ đi qua đi. Tổ ba người có nhãn lực kình nghiêm nói. Chúng ta ba ở chỗ này chờ lấy. Đi thôi. Lục Dã khẽ thở dài một cái. Cùng Cynthia cùng một chỗ. Đuổi theo Jenga bước chân. Unknown. Không biết đồ đằng. Tán phát quang mang. Chiếu sáng di tích chỗ sâu nhất cung điện cửa lớn. Cynthia cau mày nói. Nhìn qua. Đây mới là Solerson Ruin mấu chốt. Lục Dã kiểm duyệt cánh cửa trên văn tự cổ đại, chính nếm thử phiên dịch. Miệng kiệt, Jenga tò mò đưa tay đẩy, nhẹ nhõm đẩy cửa vào. Ngay cả Jenga bản thân đều ngây ngẩn cả người. Miệng kiệt, Sigma, Su độ đê độ, Su, Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi cung điện này, chất kiểm rõ ràng không quá quan a. Đi vào cung điện, trên vách tường Unknown, không biết đồ đằng. Phát ra ánh sáng nhạt, giống như là tại hoan nghênh Lục Dã đến. Lục lão sư bỗng nhiên ý thức được, lấy mình cổ đại ngữ đại sư thêm aura sứ giả thân phận. Ở trong mắt những người khác, có lẽ thật giống là cái thượng cổ yêu nghiệt. Khó trách lần trước cầm Portland vương, sợ ta như vậy. Lục Dã chép miệng ba xuống miệng, xem ra về sau hẹn đánh nhau. Đến ước chừng tại di tích phụ cận, đánh không lại liền triệu hoán Unknown. Không biết đồ đằng, tới hỗ trợ, không chừng còn có thể liều cái in tây ra. Chú thích, bản kịch chàng, hoàng đế của tháp pha lê in tây, bên trong. Unknown, không biết đồ đằng, tại sắp xếp tổ hợp lại, triệu hoán ra in tây, cung điện vương tọa trên ghế dựa, khắc họa lấy hình tam giác đồ án, đối ứng xin nâu địa khu ba tòa hồ nước, cấu trúc ra cân bằng, lực khống chế lượng ổn định kết cấu. Kia là ba vị hồ nước chi thần. Cynthia đem ánh mắt nhìn về phía vương tọa, cảm thụ mênh mông lực lượng, nhẹ nhàng chữ ra một hơi, tự lẩm bẩm, cảm giác tựa như là thần lịch truyền thuyết đồng dạng. Chấm ngoặc kép, vương tọa phía trên trưng bày cân bằng cùng chế ước mấu chốt, kia là một khối lấp lóe ánh sáng nhạt, phát ra khí tức thần bí vuông khối thể. Thương chi chìa, nghe nói từ thiên thạch rèn luyện mà thành, là mở ra thương chi thần trụ, cân bằng thời gian cùng không gian, chìa khóa cùng cầu nối. Mênh mông vô ngần vũ trụ, trăm sông đổ về một biển thời không. Lục Dã nhìn chăm chú lên khối này hình lập phương. Thái dương hoạch rơi mồ hôi lạnh. Thế nào cảm giác? Khoảng cách thời không song long đại loạn đấu flash càng ngày càng gần. Ta cũng không phải gấu. Mơ tưởng để cho ta tìm đường chết. Cynthia ngắm nhìn bốn phía lấp lóe ánh sáng nhạt unknown. Không biết đồ đằng. Bọn chúng tựa hồ muốn để ngươi đem khối đồ này mang đi. Cuối cùng là cái gì? Lục Dã nuốt ngụm nước bọt. Cynthia lắc đầu, hỏi thăm nãi nãi, nàng hẳn là sẽ có manh mối. Bất quá, đây là ngươi đồ vật. Cynthia từng có tương tự cảm ngộ, mỉm cười, ta có thể cảm nhận được nó ẩn chứa trong đó thời không lực lượng. Mượn nhờ nó đến huấn luyện, chắc hẳn ngươi tinh linh, liên quan tới thời không chiêu thức lý giải, sẽ có rõ rệt tăng lên. Lục Dã sửng sốt nửa ngày, thần sắc trở nên cổ quái. Thời không chiêu thức là cái gì? Thời gian tỉ như Ancient Power, nguyên thủy chi lực, Future Sight, dự báo tương lai. Không gian tỉ như Elysric, trao đổi sân bãi, Trick Room, ảo thuật không gian, Teleport, thuấn gian di động, chấm ngoặc kép. Cynthia mỉm cười nói, tóm lại, đối hiện giai đoạn Jenga mà nói, sẽ có trợ giúp rất lớn. Miệng kiệt. Jenga hưng phấn vung vẩy nắm tay nhỏ. Tốt a, là ta yêu nhất Elysric. Trao đổi sân bãi, chiêu thức. Lục lão sư nhấp miệng môi dưới. Cái này sóng a, cái này sóng là Jenga sử thi cấp cường hóa. A đúng, tài liệu cũng cần đuổi theo. Dạng này mới có thể đền bù huấn luyện năng lượng tiêu hao. Cynthia trầm ngâm nói. Tỉ như Dust Stone, Dawn Stone, giác tỉnh thạch. Stone chỗ ấy không chừng sẽ có hữu nghị giá. Người nói tiếp, ta nghe. Lục Dã móc ra quyển sách nhỏ, run rẩy địa nhớ kỹ chi tiêu. Cầm là khẳng định phải cầm, ném đá dò đường. Cái đồ chơi này không chừng có thể dùng để ca Cynthia nãi nãi hảo cảm, coi như có thể đem ra huấn luyện. Nàng lão nhân ra cũng không trở thành đem bạch ngọc bảo châu Adamant Orb cùng một chỗ lấy ra cho Jenga huấn luyện. Đại khái, còn có một việc, Cynthia mỉm cười nói, đối với Tozerpi nắm giữ Future Sight, dự báo tương lai, ngoặc kép, tăng cường Ancient Power, nguyên thủy chi lực, ngoặc kép, khả năng cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục lão sư sắc mặt biến hóa, cư, lại là nhị liên bạo kích. Lục Dã liếc mắt phát ra ánh sáng nhạt thương chi chìa, lại nhìn về phía mặt mỉm cười Cynthia. Lục lão sư che ngực, hô hấp trì trệ, ghê tởm thợ săn gì, ăn no dỗi việc đến, êm đẹp tới quấy giày Solerson Ruin. Thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. P.S. Bốc thăng 201 tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.